Trảm Nguyệt, chương 63, Phong Lâm Hỏa Sơn khiêu chiến. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, đây là người sao? Cách đó không xa, một tên nắm đôi chùy thủ tiểu thích khách mặt đầy mờ mịt trơ mắt nhìn quanh người đồng đội từng cái bị huyết tẩy, nhưng lại không có năng lực làm, cắn răng, đạo, hắn thao tác. Không đề cập tới boss này một tiết, ít nhất cũng là nước phục chuẩn vương giả trình độ chứ. Lên A, chớ do dự, tất cả mọi người xét ở, có người hô to. Lên lên lên, Long Ẩn Sơn bên kia, Lô Thiết Hán cũng dẫn một đám người vọt tới, trong ánh mắt lộ ra thán phục cùng sát ý, cầm nhẹ nói, các anh em, phá hiểu người đã không chống nổi, chúng ta bên trên tìm đúng cơ hội một lớp dây hắn. Cút ngay, phá hiểu Trần Sách Trọng Thuẫn đột nhiên đánh lui lại Lô Thiết Hán đám người, trong ánh mắt. Lộ ra chiến ý, đạo chúng ta phá hiểu này một lớp thế công còn không có đánh xong, các ngươi xem náo nhiệt gì. Càn rỡ, ngươi coi lão tử là cái gì? Lô Thiết Hán nâng lên trường kiếm chém liền. Nhưng lại thật nhanh bị phá hiểu Trần sau lưng một đám thần tiễn thủ cho bắn thành nhím, mang theo tàn huyết lui về phía sau, thậm chí có hơn 10 người Long Ẩn Sơn player đã bị bắn chết. Quả nhiên, song phương mặc dù nhưng đã hợp tác nhưng thật thật tại tại chính là mạo hợp thần Lia, phá hiểu duyên một đôi mắt đẹp mang theo áy náy, Long Ẩn Sơn các bằng hữu thật xin lỗi á, phá hiểu Trần tính khí không tốt lắm, chờ chúng ta phá hiểu này một lớp đánh xong, các ngươi trở lên, được không? Hừ, khinh người quá đáng, Vương Diệu Tổ tuét miệng nói. Đường kê thì là sách pháp trưởng, nếu duyên đại mỹ nữ cũng nói chuyện, vậy coi như xong. Đi, bọn chúng ta các loại lại giết. Lô Thiết Hán thẹn quá thành giận, cắn răng, một bộ kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ, nhưng lại bị Vương Diệu Tổ, Phan Đà Bối đè lại, Lư đội trưởng, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, trước yên tĩnh một chút. Bên kia phá hiểu Trần mùi kiếm vung lên, ngay tại ta bị một tên cao cấp thích khách tạc kích thành công một cái chớp mắt, trong ánh mắt bộc phát ra kinh hỉ công kích. Nhanh tiếp lấy trạng thái hôn mê, hàng sau hỏa lực đuổi theo. Phụ cận mấy cái quyền sư, dùng hướng quyền cùng nổ tung quyền đả hắn. Một giây kế tiếp, vài tên cao cấp thánh kỵ sĩ cũng liên tiếp đụng vào trên người của ta, một người trong đó may mắn lần nữa xô ra rồi hiệu quả gây choáng, đụng hoàn quay đầu liền đi, ngay sau đó ba gã quyền sư phi thân tới, hướng quyền. Nổ tung quyền biết điều không khách khí rơi vào, trên thân, đánh ra từng đạo 200. 300 tổn thương, cái này cũng chưa tính cái gì, chí mạng nhất là hàng sau pháp sư tấn công, dày đặc mỏm đá đột hỏa cầu thuật trên người dày đặc nở rộ cho tới ta huyết điều giống như là bơm nước cô như thế, đảo mắt liền từ 90, rơi đến 30, lúc này mới chỉ không tới 5 giây A tới, chờ chết đi. Phá hiểu Trần bay vút tới, siêu, vượt qua, khoảng cách gần một lần công kích phát động, hoành, nguy rồi, lại bị mê muội rồi, trước mắt một mảnh mơ hồ. Trên người lần nữa bộc phát ra một đạo đạo pháp thuật, huyết điều một đường rơi đến chỉ còn lại 7, rồi. Ha ha ha ha, hắn không được, phá hiểu Trần một bên huy kiếm chặt chém, một bên nạt nhỏ toàn thể tập hỏa cho ta đem hắn dây, tổ cha tổ mẹ nó chứ, cái này chó như thế boss đùa bỡn chúng ta phá hiểu nhiều lần như vậy, lần. Này rốt cuộc có thể rửa nhục trước rồi, mọi người toàn bộ sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là đang lúc này, thân là boss ta vốn là đối với khống chế hệ kỹ năng miễn dịch liền rất mạnh, bình thường có thể mê muội một giây công kích ở chỗ này của ta tối đa cũng liền không. 75 giây, liền tại hạ một người chớp mắt thân thể có thể động thường xuyên ý niệm chỉ thị phát động bạch y, bạch. Thành công, sau lưng một bộ áo dài trắng chợt lóe rồi biến mất người cũng tiến vào cưỡng ép quay mũi hết thảy tổn thương trạng thái, lúc này muốn không phải là chạy trốn, mà là báo thù, vì vậy cấp huyết chi nhận trạng thái không mở tay trái bên trong chùy thủ biến mất, năm ngón tay mở ra, từng luồng kim sắc long văn lượn lờ, không gian xung quanh bị bàng bạc lực đạo chèn ép vặn vẹo biến hình, không trung hiện ra từng đạo kim sắc cổ văn trong. Cơ thể phảng phất có một con cự long ở trong vực sâu chính đang thức tỉnh như vậy, một trường đánh ra kinh thiên động địa một đòn phát động. Long quyết ầm, trường lực dễ như bỡn, đây là bạch y sau khi long quyết kỳ lực công kích khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được nhất thời, ở cự long tiếng gầm gừ bên trong, phía trước bao gồm phá hiểu Trần ở bên trong một đám phá hiểu tinh nhuệ player giống như là hoang bại bãi cỏ bị mặt thế cùng phong càn quét một dạng trong nháy mắt huyết điều liền tất cả đều hết rồi, mà ở cấp huyết chi nhận hiệu quả xuống ta một trường này nhưng trong nháy mắt liền đem huyết điều hút tràn đầy từ ba. Tàn huyết khôi phục được 100, khí huyết rồi. Sát hại tiếp tục đi. Cũng không né tránh, ở trong đám người qua lại liều chết xung phong, lần này, mất đi phá hiểu Trần chỉ huy. Hơn nữa mất đi số lớn 32 cấp trở lên thánh kỵ sĩ kiếm sĩ sau khi, đối phương còn muốn mê muội ta đã rất khó, ngắn ngủi mấy phút phá hiểu 500 người đoàn đội cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng, phá hiểu duyên mặt đầy không cam lòng, nhìn ta còn lại 17. Tàn huyết ta cắn răng hạ lệnh lui về sau, tựa hồ, nàng cũng biết này 17, tàn huyết chẳng qua chỉ là ta thả ra mồi nhử thôi. Long Ẩn Sơn tiến lên, Lô Thiết Hán nhanh chóng cắn câu, mang theo Long Ẩn Sơn player mạnh pháp tới, mà ta cũng đối diện đi, ngược lại đều là độ cống hiến, ngu sao không cầm, cứ như vậy quơ múa đôi đoàn kiếm ở trong đám người không ngừng bắn tung tóe ra từng đạo máu bắn tung, mà Long Ẩn Sơn người lần này cũng quả thật ra sức, ở phá hiểu thối lui sau khi, bọn họ nhanh chóng trở thành chiến trường nhân vật chính, Lý Lão Xuyên, Đường Kê thì đám. Người không ngừng bắn xa, nhanh chóng liền đem ta khí huyết đánh tới 10 trở xuống. Ngay tại lúc này, Lô Thiết Hán mặt đầy cuồng vọng cười to, cho dù ngươi là cái gì thiết lập bên trong boss, lão tử hôm nay dám muốn ăn ngươi gào. Hắn huy kiếm chém lung tung, dũng không mà khi, ta là âm thầm bật cười, ngay tại Lô Thiết Hán xông lên trong nháy mắt cấp huyết chi nhận. Lòng quyết kỹ năng đồng thời phát động, oành, lại lần nữa kim sắc trường ấn ở trong đám người bùng nổ, trong nháy mắt khí huyết lần nữa hút đầy, hơn nữa phi pháp tiến lên, một cái yên diệt xẹt qua đã tàn huyết Lô Thiết Hán thân thể, giống như là phong mang vạch qua một trang giấy như thế, trực tiếp sẽ để cho Lô Thiết Hán thân thể biến thành hai nửa, nơi vết thương không ngừng yên diệt cả người còn như trang giấy người như thế hóa thành bụi rồi. Mẹ nhà nó, Vương Diệu Tổ nâng kiếm lui nhanh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ ta nói, boss có trong nháy mắt đầy máu trả lời kỹ năng, các ngươi hết lần này tới lần khác là không tin, hết lần này tới lần khác là muốn miễn cưỡng, lần này làm sao bây giờ, Lư đội trưởng treo chúng ta cũng phải đưa sao. Lý Lão Xuyên một bên bắn tên, một bên trầm giọng nói, buộc hắn CD, loại này siêu heo generation nhất định là có CD, chúng ta chỉ cần cướp ở CD nguội xuống trước dây hắn là được ta xem qua, này boss chung quy khí huyết tuyệt không cao hơn 2W, chỉ cần chúng ta kéo dài mê muội là có thể miểu sát hắn, lên A cũng đừng do dự. Một đám người lần nữa vọt tới, hơn nữa, còn lại mấy cái tiểu hình công hội player cũng sẽ không ngắm nhìn, chen lấn đánh tới, lúc này ai cũng đánh boss một lần cuối cùng, dương danh lập vạn. Đáng tiếc đám người này mơ mộng, quá rồi, cấp huyết chi nhận CD chỉ có ngắn ngủi 60 giây thôi, bất kể là Long Quyết hay lại là Bạch Y. Tiên diệt đều đủ để trong nháy mắt để cho ta trở về tràn đầy khí huyết, vì vậy cứ như vậy ở trong đám người qua lại liều chết xung phong, đồng thời không ngừng thông qua chạy chỗ quay mũi không cần thiết thừa bị thương tổn, càng giết càng thuận, hoàn toàn đem đối phương đám người này coi thành luyện tay đối tượng. 10 phút sau, trên cỏ tràn đầy thi thể, bọn họ bị giết đến rong huyết, chỉ còn lại lác đác hơn 10 người chạy trối chết, thậm chí ngay cả theo ta có, gắn bó keo sơn. Đường Kê thì cũng bị ta một đòn tiêu diệt kết, tuyệt đối không thể lại để cho hắn hà tư gần suy nghĩ, nếu không ta cuối cùng thấy cả người đều không tốt, cái loại này là lạ cảm giác quá không xong. Trận chiến này, diệt địch trước, chừng ở 900 người tả hữu trực tiếp thu hoạch gần 1.4W độ cống hiến, trong đó phần lớn đều là phá hiểu người cống hiến, bọn họ cấp bậc sức chiến đấu cũng khá cao, đánh chết sau khi đạt được độ cống hiến cũng cao, dĩ nhiên, Long Ẩn Sơn đám người kia cũng có không tiểu cống hiến, chỉ thì không bằng phá hiểu thôi. Trên cỏ khắp nơi đều rơi đầy tuôn ra để chứa đựng bị, dược thủy tha cho là đối phương người đã nhặt không ít nhưng như cũng còn có ít nhất vượt qua 100 cái đủ loại sáng bóng trang bị ở trên cỏ hiện lên động lòng người huy hoàng, lúc này nếu như A Phi là thích khách là tốt ta có thể để mặc cho hắn ở chỗ này nhặt boss, nhặt đầy cầm lại Lâm Trần quận bán, sợ rằng toàn bộ Lâm Trần quận trang bị thị trường cũng sẽ bởi vì chúng ta cử động mà có chút chìm nổi. Đáng tiếc A Phi là một pháp sư, mỏi, người tất cả nhưng khi dễ newbie pháp sư. Phá hiểu lại thua A, bên tai truyền đến A Phi tiếng cười tổ cha tổ mẹ nó chứ, phá hiểu ban đầu được xưng muốn trở thành sánh vai một đường công hội siêu cấp công hội tới, bây giờ ngược lại tốt, trong tay ngươi đã tài không chỉ một lần, Ali tiểu tử ngươi cũng quá độc ác ta phỏng chừng bây giờ phá hiểu tẫn, phá hiểu trần đám người này phổi cũng sắp phải bị ngươi tức điên rồi. Ta bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp gì cũng không phải là ta mời bọn họ đi tới giết ta, không phải sao. Ha ha ha ha, hắn cười ha ha một cái biết nghiêm mặt nói, đúng rồi Ali, ngươi đừng quá lạc quan, lần này chúng ta vẫn rất có chết kích trầm xa có khả năng, ngươi đoán một chút Lâm Trần quận cửa Đông Thành bây giờ cái nào công hội đang ở tụ họp chuẩn bị đi tiêu diệt ngươi. Ai, ta sừng sốt một chút, chẳng lẽ là Dĩ Mộng Vi Mã? Đám kia thức ăn gà liền không cần phải nói, quá thức ăn. Dĩ nhiên không phải, hắn kiêng kỵ Mạc Thâm cười một tiếng, Phong Lâm Hỏa Sơn. Ta nhíu mày một cái này nước phục đứng đầu công hội, rốt cuộc không chịu được tịch mịch sao? Ừ, hắn cười một tiếng, nói, lần trước ngươi để người ta Phong Lâm Hỏa Sơn Sơn Bất Lão, Lâm Tùng Nham hai đại trưởng lão cúc chuyện này ngươi cho rằng là người ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Lần này, Phong Thương Hải tự mình dẫn người muốn qua đi thu thập ngươi rồi, cho nên ta đều cơ hồ cảm thấy ta không cần thiết ở chỗ này canh chừng, một hồi ngươi chỉ sợ cũng phải bị ngỏm rồi, nếu không? Chúng ta trước thời hạn hành động. Không được, ta lắc đầu một cái, ta độ cống hiến còn không có kiếm đủ, làm sao có thể tùy tiện liền. Đi, Phong Lâm Hỏa Sơn liền Phong Lâm Hỏa Sơn đi, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, ta cũng không tin Phong Lâm Hỏa Sơn người đều là thiên binh thiên tướng, không thể chiến thắng hay là thế nào đến. Người muốn khiêu chiến Phong Lâm Hỏa Sơn, không, là bọn họ tự đưa tới cửa tự rước lấy. Được, ta xem trọng ngươi, cố gắng lên. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Phong Lâm Hỏa Sơn thật tới lời nói kia chỉ sợ cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút, dù sao, Phong Lâm Hỏa Sơn cũng không phải là Phá Hiểu có thể so sánh, Phong Thương Hải thực lực cá nhân cũng tuyệt không phải Phá Hiểu Tẫn có thể như nhau, đây chính là một vị mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử A, thực lực đuổi sát Lý Tiêu Dao, Phương Bài Hát khuyết cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cách chương.